Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2487, chương 2487, khắp nơi ngày hồng quang. Này, một cái nho nhỏ thần linh, có thể đại biểu thiên đạo. Nực cười, vô tri, cái kia đứng ở kim điêu trên yêu ma khuôn mặt sắc trong nháy mắt dữ tợn. Nhìn trước mắt Diệp Lăng, không khỏi tự chủ nở nụ cười lạnh, sát cơ ý tràn ngập, ngoại lai người, ngươi là rất mạnh, có thể liền bổn tọa đều không là ngươi đối thủ, nhưng là tức thì liền ngươi có thể chạy ra bổn tọa truy sát. Cũng chung quy phải chết, ra cái này thập vạn đại sơn, bên ngoài chính là phô thiên cái địa yêu ma đại nhân thường lui tới. Liền điểm ấy thủ đoạn, căn bản liền không chịu nổi một kích. Cái này yêu ma lập tức lạnh uống. Hắn thấy một cái nho nhỏ thần thiên đỉnh phong ở nơi này luyện ngục vị diện bên trong, đó chính là tìm đường chết. Coi như là thần vương, thậm chí là siêu vượt thần vương tồn tại, cũng không dám nói nhất định có thể sống mà đi ra đi. Huống chi là một cái thần thiên cảnh tên, chết bất tử đều không có quan hệ. Quan trọng nhất là hiện tại ta trước tiên cần phải giết ngươi a. Đột nhiên Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Đang ở này lúc, Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp đơn trưởng tìm tòi, chỉ thấy kim cương trạc hướng cái này yêu ma điên cuồng bạo đập mà ra. Ngân quang điên cuồng sóng chợt hiện, ba ba ba, ngân quang nhộn nhạo như rung động một dạng tịch quyển tứ phương. Cút ngay cho ta. Cái kia đứng ở kim điêu trên yêu ma, thấy như vậy một màn chi về sau, hung hãn nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau mang theo nắm tay hướng kim cương trạc liền đập tới. Khuôn mặt can đảm mà xa xa Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là cười khinh bỉ đứng lên. Lực tiếc kim cương trạc, hàng này nhiều lắm tự tin a. Phốc phốc phốc, đang ở này lúc, cái kia yêu ma một quyền oanh đến nơi này kim cương trạc chi lên. Trong một sát na, chỉ thấy cái kia yêu ma nắm tay xương lập tức nát bấy thành cặn bã. Lập tức, kim cương trạc đáng sợ lực lượng theo cổ tay của hắn, trực tiếp tịch quyển hắn toàn bộ cánh tay, thậm chí còn hướng thân thể của hắn chi trên. Lên, tịch quyển đi. Không, không. Cái kia yêu ma thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ sợ giống lên. Cánh tay hắn từng tấc nổ thành huyết vụ, trực tiếp tạc ở nửa khoảng không bên trong. Hơn nữa cái kia cỗ đáng sợ lực lượng như trước đang điên cuồng cắn nuốt thân thể của hắn, nhưng là mặc cho hắn làm sao ngăn cản cái này đáng sợ lực lượng, lại căn bản không pháp lệnh điên cuồng thế dừng lại, làm cho hắn thân thể không ngừng nổ tung lấy. Ngươi cho bổn tọa đi tìm chết. Dầm dầm dầm, cái kia bị kim cương trạc nổ dạn không ngừng yêu ma hoàn toàn nổi điên, hướng Diệp Lăng trực tiếp liều mạc đánh tới, giống như đại bằng triển xí một dạng, thế không thể đỡ. Táp, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là khinh phiêu phiêu một kiếm tuôn ra. Cái kia sáng lạng kiếm quang theo cái này yêu ma trước mắt chợt lóe lên, mang đi cũng là mạng của hắn. Thần linh sơ kỳ yêu ma vẫn lạc. Hiện nay Diệp Lăng đã đáng sợ đến rồi loại tình trạng này. Một ít cái nội tình thiên phú hơi yếu thần linh sơ kỳ cường giả, thậm chí liền Diệp Lăng một kiếm đều ngăn cản không xuống. Đại tam thần kỳ cùng thần linh giữa hồng câu sớm đã bị Diệp Lăng một bước cho nhảy quá khứ. Bà, đem, chênh lệch bỏ rơi không biết bay đến người nào vậy. Hung hãn yêu ma, thi thể rơi xuống, cái kia thi thể bên trong cuồn cuộn sinh cơ, bị Diệp Lăng trong cơ thể vòng xoáy cho trong nháy mắt cắn nuốt sạch sẽ. Này a, cái này quá cường đại rồi a. Trong thôn, những thứ kia đứng ở trong thôn các thôn dân, chứng kiến Diệp Lăng cái này chờ đáng sợ tán loạn, không khỏi tự chủ cả người run lẩy bẩy đứng lên. Thật cao ở trên, lên, bất khả xâm phạm yêu ma đại nhân, lại bị trước mắt hàng này cho vô cùng dễ dàng chu diệt. Đừng nữa tiếp tục lưu lại, cái này địa phương không thích hợp sinh tồn. Nếu như muốn lấy sau chủ tể chính mình sinh mệnh, vậy đi ra ngoài, lưu lạc luyện ngục, mặc dù là chết rồi, cũng sẽ không hối hận. Đột nhiên, Diệp Lăng thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất, chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi tiến vào thập vạn đại sơn bên trong, biến mất. Cái này vị ngoại lai giả thuyết đúng vậy. Đoàn người bên trong, khuôn mặt sắc tái nhợt thôn trưởng khổ sắp cười, chậm rãi nói đạo, chúng ta thời đại ở chỗ này, tuy nhiên lại bị người ước hiếp, sinh tử cũng không thể tự động kiềm chế. Cuộc sống như thế, chúng ta sớm quá được rồi a. Cùng bên ngoài chờ chết ở đây, còn không bằng đi ra ngoài, liều mạng, mặc dù là chết, tối thiểu cũng có một chút hy vọng, có thể để cho trong thôn còn lại người sống càng tốt hơn. Thôn trưởng sâu hấp một hơi, nắm tay chặt chẽ cầm ở. Không có ai biết, cái này thôn xóm trong một đêm, toàn bộ tiêu thất, chỉ để lại một ít cũ nát nhà lá. Còn người đi nơi nào, ai cũng không biết, mà cùng này đồng thời, ở đại sơn bên trong, Diệp Lăng giống như nhẹ viên nhất vậy, không ngừng lướt ở sơn lâm bên trong, hướng về phương xa không ngừng lao đi, đi ra cái này thập vạn đại sơn, chân chính tai nạn phải hàng lâm. Điểm này Diệp Lăng lòng biết rõ, cho nên nói hắn không có hung hãn đi ra ngoài, mà là tìm một sơn động, trước nghỉ ngơi xuống, cái kia âm dương tự tại thiên, tạm thời cũng không biện pháp sử dụng. Diệp Lăng nhất định đợi được cái này thần thông khôi phục sau đó mới đi ra ngoài. Âm dương tự tại thiên, bỉ ngạn hoa, thôn thiên quyết, cái này tam đại thần thông bằng thân, Diệp Lăng mới thật sự có tư cách ở nơi này luyện ngục vị diện bên trong hành tẩu. Nếu không, một ngày xuất hiện bất kỳ nguy cơ, đối với Diệp Lăng mà nói đều là một cái khiêu chiến thật lớn. Nghỉ ngơi trước đi, thời gian còn dài mà. Diệp Lăng đưa tay ra mời vươn người, mà sau nằm ở sơn động bên trong, trực tiếp ngủ. Thời gian chậm rãi quá, khi màn đêm che lấp thiên địa một khắc kia, cái này sơn lâm bên trong đột nhiên nổi lên một trận lãnh phong, làm cho bầu không khí tức thì thay đổi đứng lên, mà nằm ở sơn động trong Diệp Lăng cũng là đột nhiên đứng dậy, cái trán nhíu chặt đứng lên. Là lạ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lẩm bẩm nói, là lạ, cái này hoàn cảnh chung quanh có chút biến hóa, mặc dù nói không phải như vậy rõ ràng, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cũng rất là rõ ràng. Rầm rầm rầm, đang ở này lúc, đột nhiên cái này sơn lâm bên trong, từng cổ một đáng sợ rung động kịch liệt điên cuồng tràn ngập mà sinh. Chấn động to lớn hầu như làm cả sơn lâm đều đỉnh lên. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng vội vã liền xông ra ngoài. Khi hắn đi ra sơn động một khắc kia, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Viễn phương, chỉ thấy từng đạo quỷ dị hồng quang phóng lên cao, phảng phất cực quang một dạng, xông phá thương khung, chiếu cái này nhất phương thiên địa đều là rực rỡ hồng quang. Cái này có bảo bối xuất thế. Diệp Lăng không nhịn được sợ hãi giống một tiếng. Nhưng là sau một khắc, hắn khuôn mặt sắc càng là ngưng trọng. Có bảo bối xuất thế, vậy đại biểu cho không biết hội đánh tới bao nhiêu yêu ma hoặc là ngoại lai người. Đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là một cái nguy cơ to lớn. Trừ phi Diệp Lăng có thể buông tha. Không, gần trong gang tấc bảo bối. Nếu như cứ như vậy đi, vậy ta phải hối hận cả đời. Cái này thập vạn đại sơn phụ cận sẽ không có cái gì cường giả. Nếu như thế, ta đây thì nhìn nhìn một cái, nếu là có thể đoạt tới tay, đó chính là tạo hóa. Nếu như cảm giác được không đến, vậy trực tiếp trốn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hạ quyết tâm, mà sao hướng hồng quang đầy trời phương hướng tiêu xạ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.